Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 283. Chương 283, tỷ thí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tới thật tốt. Trương Hoa vậy từ thanh hồng trên mình phi thân xuống, thanh hồng cực nhanh thu nhỏ lại, từ 100 mét co lại thành một thước, chui vào Trương Hoa trong tay áo. Tên này trước mắt cũng là liền dáng vẻ hàng, nếu là bị Tử Sam Long Vương nắm một cái, nói không chừng nửa cái mạng cũng bị mất. Đạp hư bước, Trương Hoa túc hạ xanh phong, kình lực bên ngoài ói, bay bổng lên, nghênh chiến rồng tím, hận trời. Trương Hoa mang vô cùng hận ý, hận trời bất công, hận đất bất bình, hận mấy bất lực, một quyền ngang trời, quyền này đã sớm vượt ra khỏi hận thiên quyền người sáng lập cảnh giới. Như bị Ngọc Liễu Sơn Trang tổ tiên thấy quyền này, nói không được liền tâm cho đã lười, từ đó không dám luyện quyền. Dĩ nhiên, cũng có một tia cơ hội lĩnh ngộ quyền chi chân ý. Phá nhập quy nguyên, lên cấp tông sư, so sánh 100 thước chiều dài rồng thần, Trương Hoa hãy cùng con kiến nhỏ như nhau. Ở không cam lòng vùng vẫy, chính là phần này không cam lòng, tích lũy dưới, lại là hóa thành vô cùng hận ý, sai được hận thiên quyền uy lực lại tăng 3 điểm. Oanh, quyền chảo làm bạn, màu tím rồng thần hơi dừng lại một chút, tựa hồ bị chặn lại, có thể quần áo trắng Trương Hoa chính là và đạn đại bác vậy. Nổ bắn ra 300 mét, phanh ngã vào nước biển. Kích thích ngút trời sóng biển. Đánh bại Trương tông sư cái này thì đánh bại. Tử Sam Long Vương oai làm thật không phải là người phàm có thể suy đoán. Thua ở bực này thần uy dưới, Trương tông sư cũng không coi là oan uổng. Bờ biển mọi người bàn luận sôi nổi. Mọi người trước đó cũng suy đoán Trương Hoa hẳn là không địch lại uy tín lâu năm tông sư Tử Sam Long Vương, có thể lại không nghĩ rằng cuối cùng một chiêu sa sút. Coi là thật không ngờ à, như lẫn nhau giao chiến mấy hiệp, lại sa sút vậy đến càng làm cho người tiếp nhận chút. Lại qua 3 phút, sóng biển dần dần lắng xuống, Cao Hoan lo âu nhìn mặt biển, dướn cổ lên, muốn thấy được Trương Hoa bóng người, có thể làm sao xem làm sao thân dài, đều không có thể phát hiện. Trương Hoa, hắn chết, yên tâm đi, chủ thượng không biết như thế dễ dàng bại. Long Vương tuy mạnh, có thể cũng chỉ là nửa bước thánh cảnh. Lam Hoàng quả quyết nói, có thể trong mắt vẫn là không ngừng được dâng lên chút lo lắng. Lý luận là lý luận, có thể Tử Sam Long Vương lại có thể hóa thân 100 mét hàng dài. Cái này thật đã sớm vượt qua thường nhân tưởng tượng cực hạn. Lam Hoàng tự nghĩ, đối mặt chiêu này, 10 mình cũng thỏa thỏa địa chết. Căn bản không phải sức người có thể chống lại. Tông sư như rồng, thần uy không thể làm nhục. Lời ấy, coi là thật không uổng. Đi ra đi, Trương Hoa, lão phu biết người không như vậy dễ chết. Màu tím rồng thần dương miệng rồng, trên không trung xê dịch dạo chơi chuyển, chặt nhìn chăm chú mặt biển, hóa thân rồng thần. Một nửa bước thánh cảnh mà nói, tiêu hao cực lớn, đối với hắn mà nói, lại là đang lấy mạng chinh chiến. Oanh, đây là, bình tĩnh mặt biển chợt hổ văn bắn một đảo có chừng 3 thước to màu trắng cột nước. Trương Hoa dẫm ở màu trắng cột nước nóc, nhìn rồng thần cười vang nói, Long Vương đại nhân quả nhiên gừng càng già càng cay, có thể phát ra như vậy thần uy. Trương Hoa tự than thở không bằng, như Long Vương trẻ tuổi 20 tuổi, Trương Hoa quay đầu liền đi, đừng không hay nói, nhưng bây giờ, tiếp ta một chiêu nữa. Khai thiên, Trương Hoa hai tay khép lại giơ cao, lấy thân hóa kiếm, bay bổng lên, kiếm khí tê ninh không ngừng, suy suy khí bạo thanh không ngừng, một chuôi 3 trượng dài, màu sữa trường kiếm đâm về phía bầu trời mênh mông. Có chút ý tứ, tiếp lão phu chiêu thứ hai, thần long bái vĩ, màu tím rồng thần thân hình nhanh đổi, một cái đuôi quất về phía trường kiếm. Chanh, kim loại giao kích chi âm, đau nhói màng nhĩ mọi người. Mọi người đều là không dám tin nhìn không trung cái này một rồng một kiếm. Phịch, trường kiếm bị quất thành mảnh vỡ. Trương Hoa hộc máu bạo lui, áo quần hắn nhuốm máu, có thể tinh thần nhưng vô cùng là phấn chấn. Long Vương, ngươi già, như ngươi trẻ tuổi 20 tuổi, một chiêu này, ta chết rồi, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hãy bớt nói nhảm đi. Tiếp lão phu chiêu thứ ba, phi long tại thiên, màu tím rồng thần bay lên trời, không ngừng hướng bầu trời bay đi, hướng mặt trời bay đi, hướng tự do bay đi, nhưng có lanh mắt, lại có thể thấy thần long cái đuôi đang rỉ máu, lớn giọt lớn địa giọt máu, kháng long hiu hối, bay cực kỳ cao đất, rồng thần chợt quay đầu bay bổ nhào xuống. Tựa hồ hối hận trước không nên tự do phóng khoáng, không nên một mặt địa truy đuổi tự do, cho nên bị lạc tự mình. Đúng, con thần long tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, rất nhanh, đã để cho người xem không thấy hình rồng. Chỉ còn lại một viên từ trên trời giáng xuống màu tím vẫn thạch. Lạc long vẫn, rồng, từ khi ra đời, liền cao cao tại thượng. Là rong chơi chín tầng trời vương giả hoàng giả. Khi nó già rồi, hối hận, muốn trở về mặt đất lúc đó. Chính là hắn thuộc về khư chết ngày. Như vậy, oai rồng không thể làm nhục. Lúc này lão long có thể nói hăng hái cả đời hơn liệt. Không người dám vác, không người có thể vác. Trương Hoa chết chắc, tên này làm thật đáng tiếc. Đáng tiếc, ô phổ đại sư nhìn Trương Hoa tay áo. Liền liền xúc động, người chết không sao cả, đem giao long lưu lại à, đợi được lão phu vững vàng bồi dưỡng một phen. 20 năm sau đó, một cái thánh thú là được ngang trời xuất thế, đích xác là đáng tiếc, Long Vương chiêu này đã có năm đó tử thành yến thập ngũ phong độ. Thánh cảnh dưới, không người có thể ngăn, phái thái cực Lý Nham Phong cũng là lắc đầu xúc động. Cũng không coi trọng Trương Hoa. Trương Hoa dẫu sao quá trẻ tuổi. Nếu có thể để cho nó lại thô bỉ trưởng thành cái 2 năm, nói không chừng có thể sống sót. Nhưng bây giờ chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc. Đáng tiếc, có cái gì tốt đáng tiếc? Chết thiên tài coi là cái gì? Chân đạp phù băng địa người trung niên lạnh lùng nói. Hắn đến từ nơi cực hàn, Thiên Sơn đỉnh. Năm đó vì leo lên Thiên Sơn bái sư, đồng hành hơn ngàn người, chết 909, chỉ có mười mấy còn sống. Vật cạnh thiên chọn, dĩ nhiên chính là như thế tàn khốc. Chỉ có sống sót, mới có tư cách ngạo được hậu thế. A-di-đà Phật, lời không thể như thế nói, bỏ mặc như thế nào. Trương thí chủ thiên tư cũng không tệ lắm, liền như vậy chết, đúng là đáng tiếc. Đạp lau sậy Chí Thiện Hòa Thượng đọc liền một câu Phật. Đầu hói, ngươi cảm thấy đáng tiếc. Vậy ngươi đi cứu người à? Quang ở nơi này tất tất có ích lợi gì? Cưỡi con hổ Cô Solo cười lớn. Ti kiêu danh môn chánh phái nghiêm trang đạo mạo. Ở cổ võ giới, không đúng, ở trong tối thế giới nhưng mà nổi danh. Các loại ngoài miệng từ bi, thủ hạ nhưng không chút lưu tình. Đừng xem cái này Chí Thiện Hòa Thượng được gọi là Chí Thiện. Có thể chết ở, không đúng, Hòa Thượng chuyện, làm sao có thể nói chết. Phải nói siêu độ, bị hắn siêu độ, kẻ ác, không dưới 500. Địa ngục không chống thề không thành Phật, nhân gian là một lớn luyện ngục. Tội ác hoành hành, chỉ có được Minh Vương chi tức giận, mới khá lọc sạch thế gian bẩn thỉu. A-di-đà Phật. Đây là Trương thí chủ và Ngao thí chủ tư nhân tỉ thí. Thắng bại chưa phân trước, lão nạp nhưng là không tiện nhúng tay. Chí Thiện Hòa Thượng chợt cúi đầu không đáp lời nữa, bể bể lải nhải địa đọc dậy đi sinh kinh. Hắn ngược lại là muốn nhúng tay, muốn Trương Hoa vượt nhập Phật môn, nhưng vấn đề là đối diện Ưng Vương, Hống Vương, Hạc Vương đang mắt lom lom nhìn đây. Thân thể cứng cáp thần công tuy mạnh, có thể đối mặt ba đại nửa bước thánh cảnh cũng là lực có không đãi à? Dối trá, như vậy tỉ thí, vừa phân thắng bại, vậy quyết sống chết, chia tay thắng bại, còn có mạng ở. Cô Solo lớn tiếng cười nhạo, gào gào, hắn cử xuống bạch hổ vậy đi theo gầm thét, cùng nhau khinh bỉ Chí Thiện Hòa Thượng. Oanh, oanh, oanh, ở bọn họ nói chuyện ở giữa, màu tím vẫn thạch cuối cùng từ không trung rơi vào, sắp trúng mục tiêu Trương Hoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyenc.com/chéo/siu/nối/pham/nối/toc/quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.